Đẳng cấp ở rể, chương 399, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 399 Lâm Tử Hào không có biểu cảm, nhắm mắt lại như thể ngủ vậy, chỉ có người quan sát cẩn thận mới nhận ra mắt hắn đang chuyển động, hắn không có ngủ. Lâm Viễn Dương, ngồi kế bên hắn ta, rõ ràng có thể cảm nhận được uy nghi của Lâm Tử Hào, những đợt sóng liên tục rất đáng sợ, tâm trạng của hắn ta giống như đang đi trên tàu lượn vậy, người vẫn luôn căng thẳng, mong anh ta chỉ dám chạm vào nửa cái ghế giống như kim tiêm. Sau khi thấy Lâm Sơn Hà và Lâm Tử Hào không nói chuyện, lại có người phàn nàn. Đúng vậy, Lâm Tử Minh thật là quá đáng, toi mắt không có ai hết, chúng ta đều là những bậc tiền bối, rộng lượng cho hắn quay lại Lâm gia, hắn thì tốt rồi, lại còn vác cả cái kệ đến nữa. Chúng ta có thể làm gì chứ? Ai bảo trong tay hắn có 500 tỷ nhân dân tệ chứ, hắn bây giờ rất ngạo mạn, sẽ không chú ý tới những tiền bồi này đâu. Tôi nghĩ khi Lâm Tử Minh tới đây, trực tiếp chặn hắn lại, đánh đập một trận, để xem hắn ta còn giả vờ không. Đúng vậy, đánh cho hắn một trận, đánh đến khi hắn phục thì thôi, xem hắn còn không ngoan ngoãn giao loi 500 tỷ nhân dân tệ đó. Tất cả họ đều rất tức giận với Lâm Tử Minh, thấy Lâm Tử Hào và Lâm Son Hà vẫn không có nói gì hết, họ nói càng ngày càng to, tỏ ra không hài lòng với Lâm Tử Minh. Trong một khoảnh khắc căn phòng yên tĩnh đầy những tiếng ồn. Lâm Phong, một trong những quản lý cấp cao của Thính Phong Đình cũng có mặt ở đây, nghe thấy những lời phẫn nộ không hài lòng của những người của Lâm gia, không thể làm gì được cho Lâm Tử Minh ngoài việc đổ mồ hôi. Cuộc họ ngày hôm nay có vẻ là một bữa tiệc lớn cho Lâm Tử Minh, nếu như Lâm Tử Minh không dám đến thì sẽ không có kết thúc tốt tiệc như vậy đâu. Hắn có một số điều hối tiếc, biết sớm sẽ như thế này, hắn nên sớm nhắc nhở Lâm Tử Minh, khiến Lâm Tử Minh đừng có đồng ý tham gia cuộc họp này. Sau khi suy nghĩ kỹ, Lâm Phong quyết định bí mật lấy điện thoại di động ra rồi gửi một thông điệp cho Lâm Tử Minh, kêu Lâm Tử Minh đừng đến đây. Tuy nhiên, ngay khi anh ta lấy điện thoại di động của mình ra, định gửi một thông điệp tới Lâm Tử Minh, hắn ta nghe có một tiếng lạnh lùng. Lâm Phong, hãy cất điện thoại di động lại, anh dám gửi một lời tới Lâm Tử Minh, tôi sẽ bẻ gãy chân anh nhồ. Là Lâm Tử Hào, hắn vẫn đang nhắm mắt nói nhẹ nhàng, nhưng câu nói vừa thoát ra thì đầy sát khí, người bình thường nghe thấy cũng phải run rẩy như ngã vào hang đá vậy. Lâm Phong đã run rẩy trong chốc lát, tay hắn rung động mạnh mẽ, làm cho điện thoại di động của hắn ta rơi xuống đất. Da đầu hắn ta bị tê dại, mặt hắn ta mất đi màu máu, tim như là bị ai đó bóp chặt, phát ra sự sợ hãi trong tâm hồn, vội vàng nhặt điện thoại lên, không dám báo cho Lâm Tử Minh nữa. Bây giờ hắn ta biết Lâm Tử Hào rất kinh khủng đến nỗi hắn ta lo lắng cho Lâm Tử Minh hơn. Nhiều người ở đây cũng bị sốc, nhìn về phía Lâm Tử Hào liên tục càng thêm sự tôn trọng và sợ hãi hơn. Lúc đầu trong một sảnh ồn ào, bây giờ bắt đầu im lặng, không ai dám nói. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Lâm Tử Hào, người luôn nhắm mắt lại, bỗng dưng mở mắt ra như thể có ánh sáng vậy, nhìn vào cánh cổng với một nụ cười vui vẻ nói. Hắn đến rồi, hắn đến rồi, nghe thấy điều này, tất cả mọi người tiềm thức nhìn vào cánh cổng, quả nhiên họ nhìn thấy một hình bóng cao lớn, dưới sự dẫn dắt của mấy hà phục vụ xinh đẹp, đang từ từ đi lên. Không phải là Lâm Tử Minh thì còn có thể là ai nữa? Lâm Tử Minh thật sự đã đến rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi Lâm Phong nhìn thấy Lâm Tử Minh, đồng tử của hắn ta co lại, tâm trạng cũng trở nên căng thẳng hơn. Cách chương.